Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 541, công năng dự đoán con cái online 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Văn Kiệt vô cùng chờ mong đối với chuyện lần này. Tập đoàn Uông Thị bọn hắn chính là xí nghiệp gia tộc. Vô cùng xem trọng chuyện con nối dõi. Thật ra vợ chồng bọn họ hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị mang thai. Bây giờ biết rõ Giang Đại Sư còn có thể tính toán như thế. Bọn họ đương nhiên là muốn biết tin tức sớm một chút. Mấy người cùng bàn nghe vậy đều lộ ra vẻ mong đợi. Trong số bọn họ hoặc là đã kết hôn, hoặc là sắp kết hôn. Ai mà không muốn biết chuyện con cháu sớm một chút chứ? Giang Phong nghe vậy cũng không từ chối. Nhìn xuống, bên dưới mí mắt, hơn một phút đồng hồ. Mới lên tiếng, chị Mẫn, Uông Tổng, tôi cũng chúc mừng hai người trước vậy. Căn cứ theo suy tính của tôi, các người đời này có hai trai một gái, vô cùng viên mãn. Nghe đến đó, Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đều mừng rỡ trong lòng. Hai trai một gái, đây chính là con cái lý tưởng nhất mà bọn họ mong muốn. Tiêu Mẫn không kìm được vui mừng mà hỏi, Giang Đại Sư, không biết có thể tính được ngày sinh chính xác hay không? Giang Phong trực tiếp đáp lời, ba đứa con này của hai người được sinh ra rất có quy luật. Con trai lớn là ngày mùng 2 tháng 6 năm sau, con gái là ngày 3 tháng 7 năm 2026. Con trai út là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2028. Quá tốt rồi. Tiêu Mẫn vừa khen hay vừa yên lặng ghi nhớ thời gian. Uông Văn Kiệt tràn đầy kích động bưng rượu lên. Nói, Giang Đại Sư, tôi mời anh một chén. Giang Phong cười bưng chén rượu lên đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tình cảm của hai vợ chồng Long Trạch Vũ không tốt. Sau khi sinh một đứa con gái liền không có tâm tư sinh con nữa. Cho đến khi mời Giang Đại Sư hòa giải, tình cảm của hai người dần ấm lên, có thể so với vợ chồng điển hình, hai người mới muốn sinh con một lần nữa. Bây giờ, hai người trải qua hơn một tháng gieo hạt, vẫn chưa thấy mọc rễ nảy mầm, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp, mà năng lực tính toán con cái của Giang Đại Sư tới thật là đúng lúc. Thế là, chờ Tiêu Mẫn hỏi xong, vợ của Long Trạch Vũ Thẩm Như Sương liền nhịn không được mà tiếp lời. Giang Đại Sư, làm phiền anh tính toán chuyện con cái giúp tôi một chút. Nếu như Giang Phong đã lựa chọn để lộ năng lực tính toán con cái, hắn đã chuẩn bị trước cho việc bị những khách hàng cũ hỏi thăm. Hắn nghe vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào đường con cái của Thẩm Như Sương. Lại qua hơn một phút đồng hồ, Giang Phong mới vừa cười vừa nói, chúc mừng anh Long chị Long, con của các người sẽ ra đời vào ngày mùng 5 tháng 5 năm sau. Các người đến lúc đó cứ chuẩn bị tốt những chuyện liên quan là được. Vợ chồng Long Trạch Vũ nghe vậy cũng không kìm được vui mừng. Đồng loạt bưng rượu kính Giang Phong. Sau đó, tất cả những người ngồi cùng bàn dù là đã kết hôn hay là sắp kết hôn đều không nhịn được mà nhờ Giang Phong tính toán chuyện con cháu cho bọn hắn. Mà kết quả đều vô cùng khả quan. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao hôn nhân của bọn hắn cơ bản đều là do Giang Phong đáp cầu dắt mối. Điểm xứng đôi hôn nhân đều là 80 điểm trở lên. Hiển nhiên sẽ không có chuyện gì bất ngờ trong chuyện con cái cả. Nếu không thì điểm xứng đôi hôn nhân của bọn họ sẽ không cao như vậy. 9 giờ tối, tiệc cưới chuẩn bị kết thúc. Đám khách lần lượt rời đi. Vợ chồng Hứa Tinh Thần và Lam Doanh Doanh cuối cùng cũng được nhàn rỗi. Bọn họ cùng với Hứa Phụ, Hứa Mẫu, ông nội Hứa, bà nội Hứa đều tụ tập đến bên bàn của Giang Phong. Cố Diệp Phi lúc này, mọi người đều đang uống trà tán gẫu. Chuyện con cái là chuyện quan trọng nhất trong lòng mọi người. Cho dù thân là viện sĩ như ông nội Hứa và Hứa Phụ đều cực kỳ chú ý đến người kế thừa Hứa gia bọn họ. Chuyện này không liên quan quá nhiều đến trình độ văn hóa. Giang Đại Sư, tôi nghe Tinh Thần nói, cậu tính chuyện con cái cho vợ chồng bọn chúng. Chắt trai chắt gái của tôi sẽ ra đời vào ngày 13 tháng 5 năm sau. Bà nội Hứa vừa đi đến đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Giang Phong gật đầu cười, nói, đúng vậy, bà Hứa, căn cứ theo suy tính của cháu, chắt trai và chắt gái của bà chắc sẽ được sinh ra vào buổi trưa. Đến lúc đó mọi người nhớ chuẩn bị cho tốt. Hay lắm, con biết cả giờ sinh. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều cảm thấy bị chấn động. Ngoại trừ truyền thuyết thần thoại, bọn hắn chưa từng nghe qua. Thần toán, nào trong hiện thực lợi hại như vậy? Nếu như là những thần toán đại sư khác nói với bọn họ như vậy, cho dù bọn họ không khịt mũi coi thường thì trong lòng chắc chắn sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Nhưng người nói lời này chính là Giang đại sư. Bọn hắn không thể không tin. Dù sao năng lực tính toán nhân duyên của Giang đại sư rõ như ban ngày, được rất nhiều người nghiệm chứng là sự thật. Trong ngành thần toán này, lời nói của hắn chính là quyền uy tuyệt đối. Trước khi chưa chứng thực thật giả, ai có tư cách đi hoài nghi? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, người của Hứa gia đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Lam Doanh Doanh hỏi, Giang đại sư, từ giờ cho đến khi sinh con, không biết có chỗ nào cần chú ý không? Chị Doanh Doanh, tôi chỉ có thể nhìn tướng mạo để tính toán chuyện con cái mà thôi. Tôi cũng không thể làm chủ những chuyện khác được. Chờ sau khi chị mang thai, mọi chuyện cứ nghe theo bác sĩ là được. Tôi đã hiểu. Cách chương.